Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường Vũ không làm một cậu ấm, bỏ mặc công ty của gia đình đến đây để cho người ta sai bảo, không phải là lần đầu tiên anh có vấn đề đó chứ. Đường quản gia không phải là người giúp việc, nhà chúng tôi có người phụ trách quét dọn. Tề Giác không nhịn được mà nói chen vào, cũng thận trọng cất lời giải thích. Anh ta rất giỏi trong việc sinh hoạt hàng ngày, công việc của anh ta là giúp tôi sắp xếp nhà cửa, nhưng anh ta tuyệt đối không phải là giúp việc. Đường Phỉ nghe không lọt tai. Cô tức giận bật dậy từ trên ghế salon, bắt lấy cổ tay của Đường Vũ nói. Anh lập tức theo em trở về. Phi Phi à, em đừng kích động, hãy bình tĩnh đã. Đúng, không nên kích động, bình tĩnh nha. Bốn vị tiểu thư cũng ở đây để mà có vui. Đường Vũ, rốt cuộc anh có về Canada cùng với em hay không hả? Anh... Tôi e rằng anh ta không thể trở về cùng cô đâu. Bởi vì anh ta đã ký hợp đồng làm trong vòng một năm. Nếu như vi phạm hợp đồng, phải trả một số tiền đền bù khá là cao đó. Tề Giá Hách thấy Đường Vũ khó khăn liền nhảy ra giải vây. Đường Phi đem thù cũ hận mới tính lại, nghĩ rằng anh ta đang hạ chiến thiếp. Được rồi, anh muốn đấu cùng với cô có phải hay không? Vậy thì binh đến tướng trận, nước đến đất ngăn, cô cũng không sợ anh ta. Mặc dù khi ký hợp đồng thì hai bên phải tuân thủ hợp đồng, nhưng không phải là không có người từng vi phạm hợp đồng, mà biện pháp giải quyết vấn đề vi phạm hợp đồng đơn giản nhất đó chính là trả tiền. Tề Tách nói như thế cũng để cho cô biết khó mà lui, nhưng lại không ngờ đường xa không chỉ có nhiều xe, nhà cửa cũng nhiều, mà tiền thì lại càng không thiếu, cho nên không thể dùng tiền để đánh ngã cô. Cô gọi một cuộc điện thoại về Canada, cha mẹ không nói hai lời liền truyền một số tiền lớn vào sổ tiết kiệm của cô. Sau khi xác định số tiền nhận được, cô lại đến Tề gia. Trùng hợp hôm nay là chủ nhật, Tề gia Hách đang ở nhà, mà lại đúng là anh ta ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô ở cửa thì chân mày anh ta nhíu lại. Tại sao lại là cô chứ? Đường Phi nhiều lần đến đây để gây phiền phức, đã bị anh liệt vào danh sách nhân vật phiền phức số 1. Nhưng mà cô là em họ của Đường Vũ, cho nên anh cũng rất là không tình nguyện để cho cô vào cửa. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ quay trở lại. Có chuyện gì mà sớm như vậy đã đến nhà của tôi chứ? Có phải cô quyết định trở về Canada, nên đến đây để nói lời từ biệt với anh họ của cô không? Tề Giá Hách cứ nghĩ chỉ cần lấy hợp đồng ra là có thể đuổi cô ấy đi, hoặc là cô ấy biết khó mà lui. Nhưng cô ấy lại mang bộ dạng rất là hung hăng, hình như vấn đề không thể giải quyết dễ như vậy. Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi đến đây để đưa anh họ đi thôi. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Nếu như trí nhớ của cô không tốt, tôi không thể không nhắc lại cho cô biết. Anh họ của cô đã ký hợp đồng với tôi, phải nằm ở nhà tôi một năm thì mới có thể đi. Tôi đến đây để giải trừ hợp đồng cho anh ấy. Anh không muốn Đường Vũ đi, bởi vì anh ta là một quản gia rất tốt, có thể giúp anh thu xếp Tề gia từ trên xuống dưới, làm cho anh ta đỡ lo việc trong nhà. Quan trọng nhất, không có mấy người có thể chịu được bốn vị tiểu thư của Tề gia, mà mấy cô em của anh có vẻ khá hài lòng với quản gia Đường Vũ, cho nên anh sẽ không để cho Đường Vũ đi. Quản gia ưu tú giống như anh ta không phải nói là có thể tìm được, nếu như Đường Vũ đi thì cũng phải cho anh cho có một chút thời gian để tìm quản gia khác. Anh ta thích công việc quản gia, tại sao cô lại ép buộc người khác như vậy chứ? Tôi chỉ là nhận ý thác của người khác thôi. Anh ta cũng không phải là một đứa trẻ nữa. Chuyện của anh ta thì anh ta có thể tự giải quyết. Anh ấy có một tiền đồ rất là rực rỡ, không nên ở đây chỉ để rời chén quét sân đĩa. Anh nói đi, nếu như muốn giải trừ hợp đồng của anh ấy thì phải tốn bao nhiêu tiền hả? Anh nói thì tôi sẽ lập tức chuyển tiền vào tài khoản của anh. Xem ra hoàn cảnh gia đình tốt, thái độ nói chuyện trầm ổn, không giống như đang nói đùa. Lúc này Tề Giá Hách mới nhận ra cô đang rất là nghiêm túc. Rời chén quét sân rời đĩa cũng không mất thể diện. Nếu như để cho cô làm tôi, còn sợ lằng vướng chân vướng tay. Tôi không muốn hủy hợp đồng, quyền quyết định tôi giao cho Đường quản gia. Giao cho anh họ của tôi ư? Là anh nói đấy nhé. Tôi nói nếu anh ta có thể gật đầu đồng ý đi theo cô thì tôi sẽ để cho anh ta đi. Nhưng nếu anh ta muốn ở lại đây thì cô đừng nghĩ sẽ đưa anh ta đi đâu. Đường Vũ dễ nói chuyện hơn so với Tề Giá Hách. Đường Phi tin như vậy, nên khi Tề Giá Hách ra điều kiện thì cô không suy nghĩ lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng mà mọi chuyện lại có giải quyết hơn ngoài dự đoán. Cô nghĩ mang rằng mang bác trai bác gái ra thì anh họ sẽ ngoan ngoãn nghe, nhưng lần này Đường Vũ rất là quyết tâm, nhất định không theo cô đi về Canada. Anh muốn ở lại Đài Loan, đến lúc cần thì anh sẽ tự về. Mặc dù muốn làm một người con có hiếu, nhưng Đường Vũ đã biểu đạt ý nguyện của mình như vậy. Anh không sợ em sẽ về thông báo cho bác trai bác gái sao? Sợ chứ. Nhưng nếu như em làm như vậy, anh sẽ rời khỏi nơi này để cho mọi người không tìm thấy anh nữa. Anh đây là đang uy hiếp em sao? Đừng vì tức giận mà lầu bầu. Là em luôn uy hiếp anh chứ. Đường Phỉ cứng họng. Nói thật ra thì cô cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net